Lưu manh lão sư, chương 1426, tại sao không có nổi trên mặt nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Đức chứng kiến Trần Thiên Minh lấy đến tiền sau của một cười tủm tỉm phi thường đắc ý, bộ dáng hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra ừ rét người trong nước, ngươi tự chờ coi đi sao? Đúng rồi tiên sinh, chúng ta trên lầu 2 VIP thất đi sao? Chúng ta cho ngươi chuẩn bị xong 4.000 dặm chọn một M nước Mỹ nữ nhưng lại có thế giới danh rượu. Hy Đức đối Trần Thiên Minh ha thắt lưng. Tốt, ta liền thích mỹ nữ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm Dương Quế Nguyệt đứng lên của một cao hứng phấn chấn bộ dáng. Trần Thiên Minh bộ dáng để Hy Đức bọn họ có điểm kỳ quái. Này rét người trong nước tháng tiền không nghĩ chảy. Chẳng lẽ hắn không sợ sòng bạc tìm phiền phức của hắn? Bất quá hiện tại Hy Đức cũng không quản Trần Thiên Minh là đi hay lưu, dù sao Vi Lôi Kéo đã làm cho người ta ở bên ngoài chờ hắn, phòng trừng hiện tại Vi Lôi Kéo cũng ở bên ngoài. Tốt lắm tiên sinh, ngươi xin mời. Hy Đức nói. Trần Thiên Minh đối cái khác đồ khách nói. Các vị, các ngươi chậm rãi chơi, ta một hồi xuống lần nữa qua theo các ngươi chơi, chúc mọi người nhiều hơn thắng một chút tiền. Nói xong Trần Thiên Minh mang theo Dương Quế Nguyệt bọn họ lên rồi. Lên lầu 2 Trần Thiên Minh đột nhiên đối Hy Đức nói. Hy Đức tiên sinh, ta muốn hỏi một lần toilet ở nơi nào. Vừa rồi quá khẩn trương, ta có chút nóng này. Ở bên kia chúng ta mang ngươi đi. Hy Đức cười nói. Bên cạnh hắn cũng đứng vài cái sòng bạc nhân viên công tác, nói là nhân viên công tác nhưng thật ra là tay đấm sẽ một chút võ công. Hảo, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh hay ôm Dương Quế Nguyệt để Phùng Nhất Hành bọn họ toàn bộ đi theo lại đây. Tiên sinh, không phải ngươi trên toilet sao? Như thế nào còn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu? Hy Đức biết Trần Thiên Minh cũng không phải người lương thiện, bên người có 8 bảo tiêu. Hắn còn muốn tốt nhất Trần Thiên Minh một người đi toilet, sau đó hắn cùng trên tay của hắn cùng nhau đem Trần Thiên Minh chế phục ở bên trong, đến lúc đó cũng giảm đi không ít thời gian. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Hy Đức tiên sinh, cho ngươi chê cười, ta là một cái người sợ chết, đặc biệt ở trong này không mang nhiều hơn điểm bảo tiêu, ta là không dám nơi nơi cuống. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hy Đức gật gật đầu. Chúng ta lý giải đi, chúng ta đi dạo chơi. Hy Đức cùng với mấy tên thủ hạ ở phía trước dẫn đường, này hành lang phi thường rộng mở, vài người đồng thời song song đi cũng không lộ vẻ chật chội. Trần Thiên Minh chứng kiến lầu 2 bên kia có không ít người ảnh di động, xem ra chiến thắng trở về sòng bạc suy nghĩ làm cho mình ở lại đổ trong tràng. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng địa dụng rét nước nói nói. Một hồi không quản ta nói cái gì, ngươi đi theo ta làm là được. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, chúng ta không phải ngựa trên từ chiến thắng trở về sòng bạc cửa chạy đi sao? Dương Quế Nguyệt cũng nhỏ giọng nói. Này tên lưu manh nói, hắn nói cái gì, chính mình tự muốn làm cái gì? Này được không? Nếu một hồi hắn làm cho mình bồi hắn đi nhà cầu, mình cũng muốn đi theo đi không? Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt đỏ mặt. Tình huống có biến, chúng ta thay đổi đào tẩu kế hoạch, một hồi các ngươi nghe ta là được rồi. Trần Thiên Minh cười cười nói. Kế hoạch là người chết hay sống, ngay lúc đó ở nơi này chạy trốn kế hoạch so với trước kia còn tốt hơn. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Hy Đức bọn họ ngừng lại, hắn chỉ vào bên trong nói. Tiên sinh, ở chỗ này ngươi chậm dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đối Phùng Nhất Hành các bốn hổ đường đội viên nói. Mấy người các ngươi trước vào xem. Dạ, Phùng Nhất Hành dẫn người đi vào nhìn. Một lát sau Phùng Nhất Hành đi ra đối Trần Thiên Minh nói. Lão bản, bên trong không ai. Tiên sinh, ngươi điều này cũng quá cẩn thận rồi đi sao? Hy Đức khổ nghiêm mặt nói. Hoàn hảo, sòng bạc lão bản không có ở trong toilet, an bài người bằng không làm cho bọn họ cấp phát hiện ra. Ha ha, Hy Đức tiên sinh ngượng ngùng, đây là ta cho tới nay thói quen không phải châm đối với các ngươi. Ai người có tiền rất nhiều chuyện đều phiền toái. Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi. Bảo bối đi, chúng ta vào đi thôi. Dương Quế Nguyệt vừa nghe sững sờ một lần. Ta cũng đi vào. Nàng nói được rất nhỏ tiếng, hơn nữa dùng là rét nước nói. Là a, ta nay thiên cao hưng, ta muốn ngươi hầu hạ ta. Trần Thiên Minh cười ha ha của một dữ dội hộ bộ dáng. Hiện tại Dương Quế Nguyệt hận không thể một trưởng chụp chết Trần Thiên Minh, nàng biết Trần Thiên Minh lay động dâm nhưng không biết hắn như vậy lay động dâm. Còn gọi mình bồi hắn đi nhà cầu, phòng chừng hắn là muốn cho chính mình hầu hạ hắn, giúp hắn cởi quần và vân vân. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt ghê tởm đắc suy nghĩ ói ra. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt bất động, hắn liền gắt gao địa ôm Dương Quế Nguyệt mạnh mẽ kéo nàng đi vào. Đồng thời hắn hướng phía sau đảm nhận hậu đào khiến một cái ánh mắt. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện hổ đường đội viên, một ánh mắt cùng với động tác có thể biểu đạt rất nhiều nội dung. Đảm nhận hậu đào gật gật đầu hướng bên cạnh huynh đệ cũng khiến một cái ánh mắt tiếp theo ngón tay từ một nơi bí mật gần đó hơi hơi động vài cái. Lâm Quảng Xí bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Hy Đức chứng kiến Trần Thiên Minh ôm Dương Quế Nguyệt đi vào không khỏi âm thầm buồn cười. Nguyên tưởng rằng quốc gia phương Tây mới mở ra nhưng thật không ngờ Đông Phương rét nước cũng như vậy mở ra. Này có tiền rét người trong nước gọi mình bạn gái đi vào hầu hạ hắn có thể một hồi bọn họ còn tại trong toilet đại làm một ngàn hiệp. Vào trong toilet Trần Thiên Minh liền đối với Dương Quế Nguyệt cười cười. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh hướng chính mình nụ cười. Dâm đãng của nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Này tên lưu manh chẳng lẽ hắn thật muốn làm cho mình hầu hạ hắn. Không được đánh chết mình cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Trần Thiên Minh ngươi mắt chó nhìn na. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm Tô Phong nhìn thoáng qua. Uy hùng nữ ngươi không cần nói to được không? Chúng ta chuẩn bị đào tẩu ngươi cố ý kêu vài tiếng che giấu hành động của ta. Từ từ lần trước Trần Thiên Minh từ cửa sổ chỗ cứu Tiểu Hồng hắn tự phát hiện mình có phi kiếm nhưng thật ra là có thể cắt lầu 2 phòng trộm võng sau đó từ lầu 2 nhảy xuống đi. Bởi vậy Trần Thiên Minh đem một hồi đào tẩu kế hoạch nói cho mọi người. Kêu, như thế nào kêu, ta sẽ không. Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt lắc lắc đầu nói. Này tên lưu manh sẽ không để cho chính mình học nam nữ làm nào đó sự tình thanh âm đi sao? Na na loại thanh âm mình tại sao học được qua đâu? Dương Quế Nguyệt cũng đã được nghe nói lần trước Trần Thiên Minh từng lợi dụng khác tiếp viên hàng không làm như vậy xử lý rồi trên phi cơ tây côn trùng phần tử giải quyết nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hiện tại Trần Thiên Minh cũng gọi mình học cái kia tiếp viên hàng không giả trang phong tao dẫn này xong bạc người vào đi. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt mặt lại đỏ không được chính mình căn bản học không được. Dương Quế Nguyệt giận trừng mắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Ngươi cười to vài tiếng được không? Hảo giống chúng ta tại cười huyên náo sẽ sao? Nếu Dương Quế Nguyệt lên tiếng âm kia chính mình cát lên phòng trộm võng tựu dễ dàng hơn một là có thể che giấu thanh âm hai là để người ở phía ngoài không đem lòng sinh nghi. Bởi vì đảm nhận hậu đào bọn họ ở bên ngoài Hy Đức là có điểm yên tâm. Hảo, Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau đó cười lớn một tiếng. Của nàng nụ cười này để Trần Thiên Minh bọn họ sững sờ xuống. Trời ạ, Dương Quế Nguyệt như thế nào cười đến khủng bố như vậy? Xem ra nàng không thế nào sẽ cười hoặc là sẽ không diễn trò. Dương Quế Nguyệt thấy mọi người ngơ ngác nhìn nàng nàng tức giận tới mức dậm chân. Trần Thiên Minh các ngươi xem ta làm gì? Không phải ngươi bảo ta cười sao? Là, Trần Thiên Minh vừa đi một bên cười trộm. Hắn đi đến cửa sổ bên cạnh đem cửa sổ mở ra tiếp theo một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay của hắn lòe ra. Chỉ là bạch quang qua lại loáng hai cái một cái tiểu ống tiếp tựu chặt đứt. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà cầm tiểu ống tiếp đưa cho phía sau Phùng Nhất Hành. Tiếp theo Trần Thiên Minh lại tiếp tục dụng phi kiếm cắt tiểu ống tiếp vì một hồi có thể chứa dịch nhảy xuống đi. Trần Thiên Minh rõ ràng đem bên này tiểu ống tiếp toàn bộ cắt đứt dù sao cũng là trong chốc lát thời gian. Cắt hoàn ống tiếp sau Trần Thiên Minh thanh phi kiếm thu trở về sau đó xoay người đối Phùng Nhất Hành gật gật đầu. Phùng Nhất Hành hiểu ý địa điểm một lần đầu sau đó mang theo Hoa Đình ba người đi đến toilet cửa. Hy Đức tiên sinh các ngươi này toilet như thế nào như vậy? Tại sao không có nổi trên mặt nước? Không có nổi trên mặt nước? Không có khả năng a, Hy Đức kỳ quái nói. Hắn ở bên ngoài nghe được Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh tiếng cười hai người dường như ở bên trong làm lấy cái gì nhận không ra người chuyện tình. Thật sự các ngươi có thể tiến vào đến xem. Phùng Nhất Hành đem cửa mở ra sau đó nhìn phía sau đảm nhận hậu đào bọn họ liếc mắt một cái. Hy Đức nhìn bên trong liếc mắt một cái ngay lúc đó khắc xí thời gian truyền ra Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt tiếng cười hắn phỏng chừng Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt làm khác hoạt động. Vì thế hắn mang theo của mình mấy tên thủ hạ đi vào. Đảm nhận hậu đào bọn họ ngựa trên đi theo lặng lẽ đi vào bọn họ mới vừa vào đi ngựa trên cùng nhau động thủ một người đối một người hơn nữa Phùng Nhất Hành bọn họ ở phía trước cũng bắt đầu động thủ. Hy Đức bọn họ thấy Phùng Nhất Hành bọn họ muốn động thủ thầm kêu muốn tao. Bọn họ ngựa trên sau này vừa lui nhưng đảm nhận hậu đào tứ người đã đem nội lực vận tải trên lòng bàn tay Hy Đức bọn họ sau này lui chính hợp tâm ý của bọn hắn. Bành bạch ba, Hy Đức bọn họ đều bị đảm nhận hậu đào bọn họ điểm trúng huyệt đạo mà Phùng Nhất Hành bọn họ cũng giáp công. Tuy rằng Hy Đức võ công của không sai nhưng là sao có thể chống lại người ta võ công cao cường Hồ Đường đội viên đánh lén. Đường Vưu Yêu đều đem cuối cùng một cái sòng bạc nhân viên đánh ngã chiến đấu đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh lôi kéo Dương Quế Nguyệt từ xí đang lúc bên trong đi ra qua. Mau đưa then cửa trên chúng ta đi. Trần Thiên Minh hiện tại không phải đóng kịch, ngươi không cần chiếm tiện nghi của lão nương được không? Dương Quế Nguyệt giãy Trần Thiên Minh tay. Ha ha, ta sợ ngươi luyến tiếc đi ra. Trần Thiên Minh san bãi đất cười nói. Trần Thiên Minh mang theo Phùng Nhất Hành bọn họ ngựa trên từ cái kia cửa sổ nhảy xuống, hy vọng phía dưới là hẻo lánh địa phương hào làm cho bọn họ đào tẩu. Phòng trừng sòng bạc cửa tất cả đều là hoàng kim sòng bạc cùng với chiến thắng trở về sòng bạc người. Bên kia sòng bạc nhân viên công tác chứng kiến Hy Đức bọn họ đi vào, ngay sau đó đảm nhận hậu đào bọn họ bốn người cũng đi vào, bọn họ thầm kêu không ổn, ngựa trên dẫn người chạy qua tới. Ai biết đuổi tới đó môn lại bị đã khóa, không có cách nào, bọn họ ngựa trên một trường đem cửa phòng rửa tay cấp mở ra. Đường sòng bạc người chứng kiến mặt đất nằm hôn mê mê bất tỉnh Hy Đức bọn họ không khỏi thầm giật mình. Mà bên kia cửa sổ đã bị mở ra, phòng trộm võng thanh thép cũng không thấy. Mau có ai không, bọn họ chạy. Những người đó sốt ruột kêu lên. Vì lôi kéo từ sòng bạc cửa nhỏ sau khi rời khỏi đây, ngựa trên triệu tập chiến thắng trở về sòng bạc người chuẩn bị phục kích Trần Thiên Minh bọn họ. Bọn họ lần này xuất động chừng 20 người, chỉ cần Trần Thiên Minh bọn họ đi ra vậy bọn họ tự ngựa trên hướng qua tới vây quanh bọn họ bảo tiêu cùng với người đàn bà kia toàn bộ xử lý, chỉ để lại Trần Thiên Minh đem thắng tới tiền toàn bộ nhổ ra. Ba lạc một chứng kiến chiến thắng trở về sòng bạc cao thủ vi lôi ra qua, nhưng lại triệu tập không ít chiến thắng trở về sòng bạc người đang chỗ hắc ám nhỏ giọng thương lượng, là hắn biết cái kia rét người trong nước tại chiến thắng trở về sòng bạc quét tràng. Ngay sau đó hắn phái người cũng trở về báo lại kiện cái kia rét người trong nước thắng chiến thắng trở về sòng bạc 5.400.000, xem ra hai người bọn họ đại sòng bạc là muốn liên thủ cùng nhau đối phó này rét người trong nước. Nghĩ đến đây ba lạc mang theo hai người thủ hạ hướng vi lôi kéo bên kia đi đến. Vi lôi kéo huynh đệ các ngươi tốt. Ba lạc đi đến vi lôi kéo bên cạnh của bọn hắn cười nói, cách trương.